Chàng rể quyền thế, chương 394, góc truyện audio.com. Trên màn hình điện thoại di động hiện lên dòng chữ, ông lão không đứng đắn. Đó là số điện thoại mà Bùi Nguyên Minh vừa gọi. Bùi Nguyễn Minh tùy ý bấm nút trả lời. Ngay sau khi kết nối video thành công, trên màn hình xuất hiện một ông lão với khuôn mặt gầy gò, nhưng lại mang vẻ bác học uyên sâu đạo mạo. Có lẽ bây giờ ông ấy chỉ mới thức giấc và vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. Nhưng dù vậy, ông ấy vẫn cảm thấy sảng khoái. Trời ạ, đây là chuyên gia y học nước ta. Chấm, vị thần sống trong thế giới y học. Trung Nam Sơn, thầy Trung. Lúc này, khi nhìn thấy màn hình điện thoại của Bùi Nguyên Minh, nhiều người xung quanh không khỏi há hốc mồm, vẻ mặt khó tin. Đây thực sự là thầy Trung Nam Sơn. Tôi nhớ thầy Trung Nam Sơn có một nốt ruồi trên trán. Đó là sự thật, có người lẩm bẩm nói. Nhưng lúc này trên mặt đất giống như sấm sét. Đúng lúc này, đầu của mọi người ở phòng làm việc đều như nổ tung. Thanh niên này không biết từ đâu đến này thực sự có thể liên lạc được với thầy Trung Nam Sơn. Mọi thứ mọi người thấy trước mắt có thật không? Ngay giờ phút này, mọi người ai cũng tự mình tát lên mặt để xem thử. Mới phát hiện thật sự rất đau. Thì ra đây không phải đang nằm mơ. Vẻ mặt của Giang Thần lập tức cứng lại. Xấu hổ như ăn phải phân. Ngược lại, Đồng Thành Sơn cũng không để ý đến biểu hiện của Giang Thần. Ông ta tiến lên một bước không có suy nghĩ gì nói. Lão Trung, là tôi, Đồng. Ông có nhớ tôi không? Trung Nam Sơn, người ở phía đối diện trong video, vô thức nhìn Đồng Thành Sơn một lúc, sau đó nghĩ lại rồi nói. Hóa ra là cậu, tôi nhớ khi còn dạy đại học y khoa hơn 20 năm trước. Cậu đến chỗ tôi để tham gia một vài lớp học, tôi cũng hỏi tôi cậu nhiều câu hỏi. Lúc đó cậu đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới. Bây giờ trông cậu cũng già hơn nhiều rồi. D. Trung Nam Sơn nhìn thấy vẻ mặt thở dài của ông ấy. Đồng Thành Sơn cung kính nói. Không dám, hậu bối làm sao dám nói già trước mặt ngài. Ngài chính là tiền bối lão tổ trong ngành y. Nghe thấy lời nói của Đồng Thành Sơn, một số chuyên gia và học giả lúc này vẫn còn hơi nghi ngờ đều há hốc mồm. Người trong video có vẻ là Trung Nam Sơn. Chỉ cần nhìn thái độ của Đồng Thành Sơn là có thể biết được. Nếu người bên kia không phải là ông Trung, Đồng Thành Sơn hẳn có thể nhận ra. Và vừa rồi Đồng Thành Sơn cố ý nói về chuyện quá khứ. Cũng là đang thử nghiệm nhau đúng không? Bây giờ chắc chắn rằng người ở phía đối diện của video là Trung Nam Sơn. Người thật đến không thể nào thật hơn. Đồng Thành Sơn còn muốn hỏi gì đó. Nhưng lúc này Trung Nam Sơn lại nhìn khó hiểu nói. Đây không phải là số điện thoại của cậu Bùi sao? Làm thế nào mà biến thành cậu Đồng đang ở trước điện thoại vậy? Có phải là do mắt của tôi mờ rồi không? Nên đã nhìn lầm, như Trung Nam Sơn đã nói. Ông ta sắp tắt máy. Nhưng lúc này, Bùi Nguyên Minh hướng camera của điện thoại vào chính mình. Và mỉm cười, ông già, chúng ta gần 5 năm không gặp rồi. Nhìn ông càng ngày càng trẻ hẳn ra. Khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ kinh hoàng. Anh ta gọi Trung Nam Sơn là gì? Ông già, có người định nhảy chỉ vào Bùi Nguyên Minh để chửi anh. Nhưng lúc này Trung Nam Sơn ở phía đối diện nghe điện thoại cười nói. Nhóc Bùi. 5 năm qua cậu không liên lạc với tôi. Có phải cậu cố tình đúng không? Hồi đó tôi cho cậu làm cháu rể. Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao cả. Lâu như vậy sao không liên lạc với tôi? Cậu đó, thật quá đáng. Bùi Nguyên Minh mang vẻ mặt không nói nên lời. Ông già, cháu gái của ông mới 10 tuổi. Cho dù ông mặt mũi già nua không để ý, cháu cũng không thể không biết xấu hổ chứ. Vậy thì oánh bây giờ 15 tuổi và có thể kết hôn trong vài năm nữa. Cậu có thể suy nghĩ một chút được không? Ông già, nếu lại nói chuyện này, cháu sẽ cúp máy đấy. Bùi Nguyên Minh trên mặt tối sầm lại. Rất nhiều người đang ở đây. Nhỡ đâu mọi người nghĩ Bùi Nguyên Minh là kẻ biến thái thì phải làm sao đây? Trên thực tế, lúc này một đám người đều nhìn về phía của Bùi Nguyên Minh, đều là vẻ mặt sững sờ. Ông Trung rất thích người này. Cháu nội, cháu rể, anh chàng trước mặt này. Anh ấy có xứng đáng không? Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ? Cách Trương.